Lam Nguyệt Quận Chúa, chương 3, Bái Sư, Góc Chuyện Audio.com. Tiểu nha đầu a, tiểu nha đầu ngươi sao rồi? Lam Nguyệt a, ta ổn rồi. Minh Tuyệt ngươi uống thuốc đi này. Lam Nguyệt đa tạ. Minh Tuyệt tiểu nha đầu. Lam Nguyệt hả, Minh Tuyệt ngươi có muốn bái ta làm sư phụ cô? Lam Nguyệt tại sao ông lại chọn ta? Hắc hắc, lão già ta đang có ý này nha. Minh Tuyệt ta thấy ngươi rất có tố chất nha. Lam Nguyệt vậy được, đồ nhi bái kiến sư phụ. Minh Tuyệt ha ha, đồ nhi ngoan. Này lão già kia TTA cũng muốn có đồ nhi nữ nha. Minh Tuyệt chẳng phải ngươi đã có 4 tên đồ đệ nam rồi sao? Giờ còn đi tranh đồ nhi với ta nữa sao? Hạ Minh bọn họ muốn bái sư ngươi, ngươi cô chịu còn nói tại ta. Ta có 4 tên đồ đệ nam nhưng ta chưa có đồ đệ nữ nên ta cũng muốn tiểu nha đầu này làm đồ đệ ta. Minh Tuyệt ngươi, ông đang định nói tiếp thì một giọng nữ nhi trong trẻo vang lên, sư phụ. Hả, chuyện gì Nguyệt Nhi, lão ngoan đồng đó là ai? Hắn là sư đệ của ta, đệ nhất võ lâm cao thủ Hạ Minh. Hắc hắc, chào tiểu Nguyệt Nhi, đồ nhi bái kiến sư phụ. Ha ha, đồ nhi ngoan, ngoảnh sang hất mét kiêu ngạo với Minh Tuyệt và nói, ngươi thấy chưa, tiểu Nguyệt Nhi đã bái ta làm sư phụ rồi. Ha ha. Minh Tuyệt hừ phất tay áo bỏ đi. Hạ Minh, tiểu Nguyệt Nhi ngủ ngơi cho tốt rồi theo sư phụ luyện võ. Ha ha, Lam Nguyệt vâng nhị sư phụ. Cách chương.